Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thứ 701 chương đối chọi gay gắt 02. Ngọc Mân nghe xong, càng là lo lắng, nhân tiện nói, kia ta cùng đi với ngươi, ta có lẽ lâu không gặp Hoàng bà nội, Vĩnh Ninh suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, hảo thế là hai người liền cùng đứng dậy. Vòng qua Phượng Giao Ngọc Lưu, từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn hai người liếc mắt một cái. Này bản thân cũng đã rất quái dị. Phượng Giao trái lại nhìn không thấu. Những người này ở đánh cái gì chú ý? Hôm nay nếu như lại không hạ thủ, Ngọc Lưu bất tiến cung, Vĩnh Ninh đâu còn có thể có cơ hội. Thái hậu lại nói với Hoàng thượng cơ hồ nói. Hoàng thượng dặn Vĩnh Ninh Ngọc Mân hảo hảo chiếu cô Thái hậu. Ba người liền dẫn cung nhân ly khai Thái Hòa Điện, này vốn nên là âm mưu chủ đạo ba người đô ly khai. Mà Phượng Giao Ngọc Lưu một chút việc cũng không có, thực sự làm cho người ta khó hiểu. Thái hậu mấy người đi rồi, Hoàng thượng ánh mắt hôm nay lần đầu tiên rơi vào Ngọc Lưu trên mặt. Dường như có vài phần ngẩn ngơ, lại quay đầu nhìn lại Tử Di công chúa. Tử Di công chúa hồi lấy một nhu nhu tươi cười. Hoàng thượng trên mặt mừng rỡ, sau đó mở miệng hỏi, thái tử thân thể như thế nào? Phượng Giao thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng bây giờ yêu ai yêu cả đường đi? Nhìn hai chương tương tự khuôn mặt, cho nên đối Ngọc Lưu cũng tha thứ. Đây thật là châm chọc dị thường. Ngọc Lưu dường như một điểm cũng không kinh ngạc, nhìn hoàng thượng thản nhiên nói, nhi thần thân thể đã không còn đáng ngại. Phụ hoàng không cần quan tâm siêu, hoàng thượng hơi nhíu mày. Tựa hồ đối với Ngọc Lưu như vậy thái độ lãnh đạm thập phần không thích. Đãn trung quy không nói gì thêm răn dạy lời. Phượng Giao mắt sắc thấy, hoàng thượng muốn mở miệng thời gian. Tử Di công chúa ở dưới bàn nhẹ nhàng lôi hạ hoàng thượng ống tay áo. Ngẩng đầu nhìn sang, Phượng Giao đối Tử Di công chúa mỉm cười. Mặc kệ thế nào. Này là của văn nhân thanh nhân, không thế nào cần phòng bị, bất luận văn nhân thanh muốn nàng làm cái gì, đãn bây giờ nàng xem như là cùng bọn họ ở trên một cái thuyền. Tử Di công chúa cũng cười, như hoa bách hợp bàn thuần khiết, ôn thanh mở miệng nói, thái tử phi quả thực cùng khác nữ tử bất đồng, Phượng Giao hiểu ý cười. Chắc hẳn là văn nhân thanh đối Tử Di công chúa đã nói chuyện của nàng. Liền trả lời. Công chúa cũng cùng bên cạnh công chúa bất đồng, Phượng Giao trái lại cảm thấy, so với mỗ những người này, Tử Di công chúa càng có công chúa điển hình, này mỗ những người này. Ai cũng có thể nghe được là chỉ Vĩnh Ninh công chúa. Bất quá Phượng Giao nói thẳng thẳng ngữ cũng không phải một lần hai lần. Huống hồ lời này rõ ràng là vỗ Ngụy Quốc công chúa nịnh hót. Chắc hẳn cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên chúng các đại thần cũng không đặc biệt gì đại động tĩnh. Chỉ là nhất cái lỗ tai. Thủy Trung đô để ý bên này cử động. Phượng Giao và Tử Di công chúa như vậy hòa hợp trái lại nhượng hoàng đế vào chỗ giật mình. Dựa theo hắn đối Phượng Giao ấn tượng. Nàng nên cái không tốt chung sống nhân. Nhất là người xa lạ. Bây giờ thế nào đối Tử Di công chúa khách khí như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Tử Di công chúa tướng mạo cùng Ngọc Lưu tương tự duyên cớ? Hoàng thượng mặc dù nghi hoặc, đãn trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra, liếc nhìn trầm mặc Ngọc Lưu, lại hỏi, các ngươi thành thân cũng đã nhiều ngày, tính toán khi nào cho trẫm sinh cái hoàng tôn? Lời này vừa ra, Phượng Giao Ngọc Lưu không có gì quá khích phản ứng, trái lại liên can các đại thần trong lòng cả kinh, hoàng thượng cháu trai không ít. Nhưng đều là những thứ ấy không nên thân các hoàng tử. Hoàng thượng tuy không thấy ghét, nhưng cũng không có nhiều thích, bây giờ bắt đầu quan tâm thái tử con nối dõi vấn đề. Đây chính là cái không thế nào hảo dấu hiệu a. Vạn nhất hoàng thượng bắt đầu coi trọng thái tử, bọn họ trước đây không phải chạm lỗi đội sao? Đối với đứa nhỏ, Phượng Giao Ngọc Lưu trước đã nói qua một lần, Phượng Giao mặc dù không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cũng đáp ứng Ngọc Lưu thuận theo tự nhiên, bất lại tránh thai, thế nhưng cũng sẽ không tận lực. Hết chương.